Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 302, chương 302, Bạch Thủy rất lợi hại phải không? Biết, chờ một lát, Sanji ngậm lấy điếu thuốc thấp giọng nói. Mặt mũi tràn đầy, không kiên nhẫn. Đón lấy, lại lấy kỳ quái bộ pháp giống như U Linh bay tới tiểu tặc mèo Nami bên cạnh. Hai mắt song toàn biến thành hình quả tim. Hỏi, Nami Tang, ngươi muốn ăn cái gì? Đầu bếp Sanji vì ngài phục vụ. Cho ta một phần làm chế salad, lại đến một phần nước trái cây. Tạ ơn, Nami chẳng hề để ý trả lời. Được rồi, thu được. Sanji lập tức giơ hai tay hô lớn. Đón lấy, lại lấy đồng dạng bộ pháp trôi dạt đến Robin bên cạnh. Hỏi, Robin Tương, ngươi muốn chút gì? Cho ta một ly cà phê, sau đó một phần nước tương bò bít tết. Tạ ơn, Robin khép sách lại, mỉm cười nói, được rồi, minh bạch. Sanji lập tức bay đi, tiến nhập phòng bếp, bắt đầu vì toàn bộ người trên thuyền đi chuẩn bị đồ ăn đi. Ai, vì cái gì chúng ta liền không hỏi xiết, mỗi ngày đều đi theo Luffy ăn thịt. Ta hiện tại cũng sắp mắc, trông thấy liền muốn nôn quái bệnh. Ngay tại thả câu, Usopp không khỏi thở dài, cùng bên cạnh Chopper liếc nhau, hai người cũng không khỏi đồng thời thở dài một hơi. Zoro ngoại trừ lúc chiến đấu phân, cơ hồ đều tại rèn luyện, rất chăm chỉ. A, không tốt, phía trước phát hiện hải quân. Nami vốn là đang thưởng thức trên mặt biển mỹ lệ cảnh sắc, lại đột nhiên phát hiện nơi xa mặt biển một cái chấm đen nhỏ chậm rãi tiếp cận. Không khỏi cầm lên nhìn kính xem xét. Thình lình phát hiện lại là hải quân quân hạm. Cái gì? Nghe vậy, đám người không khỏi tất cả giật mình. Trong nháy mắt tiến nhập trạng thái chiến đấu. Đặc biệt là Zoro, buông xuống rèn luyện thiết bị tay liền đặt ở trên đao. Hai mắt như mãnh hổ, lăng lệ hung mãnh. Thấy rõ ràng tình huống cụ thể sao? Robin hỏi, nếu như là bình thường hải quân, vậy bọn hắn đánh bại quân hạm bên trên hải quân tiếp tục đi thuyền chính là. Nhưng nếu như là vượt qua thiếu tướng hải quân, vậy liền coi là chuyện khác. Hải quân trung tướng đã rất lợi hại. Cả chiếc trên thuyền, có thể ứng phó trung tướng người chỉ có Luffy, Zoro cùng Sanji, nếu như là loại kia hơi lợi hại một điểm. Thậm chí khả năng còn cần ba người liên thủ mới được. Nhìn quân hàm của hắn bộ dáng, hẳn là hải quân bản bộ thiếu tướng. Nami trả lời để đám người không khỏi thở dài một hơi. Hô, nguyên lai chỉ là hải quân thiếu tướng a, làm ta sợ muốn chết. Usopp có phần có một loại mắt nhìn thấy hải quân trung tướng cũng không dám động bệnh cảm giác. Mà Zoro cũng đem đao lại bỏ vào bên cạnh. Tiếp tục rèn luyện đi. Chopper, Brook hai người liếc nhau. Sau đó cũng thở dài một hơi. Không, vạn nhất là cái kia thiếu tướng đâu. Nhưng Robin đột nhiên nói ra. Sắc mặt hơi có chút ngưng trọng cảm giác. Ai vậy? Cả đám đều bị Robin hấp dẫn. Vội vàng truy vấn. Hải quân thiên tài thiếu tướng Long Nhĩ. Bạch Thủy. Robin hít một hơi thật sâu, sau đó đáp, thần sắc bên trong lại có chút e ngại. Đó là ai a? Rất lợi hại phải không? Nami không hiểu hỏi, kia là ta Bạch Thủy đại ca. Hì hì, đúng lúc này, Luffy cắm vào một cái đầu, cười hì hì nói, không khí trong nháy mắt yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Luffy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Luffy, ngươi đến cùng có mấy cái đại ca a? Hỏa huyền ấy đã đầy đủ lợi hại. Cái này Bạch Thủy đại ca nghe giống như cũng rất lợi hại dáng vẻ. Usopp lên tiếng trước nhất. Đối Luffy cái này quan hệ phức tạp có chút không làm rõ được. Ha ha, ta cũng không biết Bạch Thủy đại ca lợi hại hay không. Nhưng là... hắn là duy nhất ta đã thấy có thể cùng ra ra đối chiến mà không rơi vào thế hạ phong người. Ta đã có mấy năm chưa thấy qua hắn. Luffy Iso, mặt mũi tràn đầy xem thường. Nami, có thể nhìn rõ cái kia hải quân cụ thể bộ dáng sao? Usopp lần nữa nhấc tay, sau đó hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.